Chương 391, thông minh, cũng hoặc là ngu xuẩn. Chương 391, thông minh cũng hoặc là ngu xuẩn tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết người cảm giác thế nào rất nhiều sao hơn nửa canh giờ. Lâm Phong trà trà trên trán mồ hôi, đối với bình nằm ở trên giường, đồng dạng mồ hôi đầm địa Chu Hân Hân nói ra tinh không bá thần. Ừm, cảm giác tốt nhiều. Chu Hân Hân khẽ gật đầu, như chút được gánh nặng. Vậy là tốt rồi. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Lúc này, hắn mới tay phải liền chút, giải khai Chu Hân Hân bị phong bế mấy chỗ huyệt đạo, khôi phục nàng năng lực hành động. Lâm Phong đại ca, cảm ơn ngươi cứu ta. Chu Hân Hân khôi phục tự do, từ trên giường chậm rãi ngồi xuống, cảm kích nói ra. Trước đó những chuyện kia, ta nàng liên tưởng đến chính mình trước đây không lâu những cái kia lớn mật cử động, nhịn không được trên mặt nóng bỏng nóng lên, dị thường xấu hổ. Ngươi bị hạ dược, cũng không trách ngươi được. Ngươi nhanh đi tắm, thay quần áo khác đi. Lâm Phong đem ánh mắt chuyển rời đến ngoài cửa sổ, từ tốn nói. A nha! Nghe được Lâm Phong nói như vậy, Chu Hân Hân mới phát hiện mình y phục trên người sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi. Y phục chăm chú địa dán tại trên thân, đưa nàng có lồi có lõm dáng người pha cờ hoa ra đến, có một loại khó nói lên lời dụ hoặc. Mặt nàng soát lập tức liền đỏ. Lâm Phong đại ca, ngươi là một người tốt. Chu Hân Hân hướng về phía Lâm Phượng Kiều vừa nói no y sau đó, nàng quay người nhanh chóng hướng nhà vệ sinh chạy tới, thậm chí cũng không dám lại đi nhìn Lâm Phong liếc một chút. Người tốt sao? Lâm Phong nhìn qua Chu Hân Hân xông vào nhà vệ sinh thân ảnh, nói một mình nói ra, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn cho tới bây giờ đều không cho là mình là một người tốt, nhiều lắm là không phải một cái người xấu á. Trên thực tế, nếu như không phải mới không lâu Lâm Phong và Tô Huyền hai người lẫn nhau tố tâm sự, cho thấy tâm ý, trước một bước xác định quan hệ, Lâm Phong nhất định sẽ không chút do dự bên trên Chu Hân Hân hắn là một người nam nhân bình thường. Đối với đưa tới cửa mỹ nữ không có khả năng không động tâm. Hồi lâu sau, tắm xong tất Chu Hân Hân đi tới. Lúc này, nàng thay đổi một thân trắng loan áo choàng tắm. Ướt sũng tóc, thanh tú xinh đẹp khuôn mặt, tuyết bạch da thịt, thật to con mắt, thon dài cao gầy dáng người, lại thêm áo choàng tắm phía dưới trần trụi đi ra bóng loáng non mịn bắp chân, đều để nàng tràn ngập nữ tính đặc biệt mị lực. Lâm Phong cho dù là nhìn quen mỹ nữ, tại thời khắc này cũng thất thần. Mỹ nhân đi tắm mờ, thật không hổ là tốt đẹp nhất phong cảnh. Lâm Phong đại ca Chu Hân Hân cũng cảm giác Lâm Phong ánh mắt, không khỏi ngượng ngùng không thôi, đồng thời trong lòng âm thầm hoan hỉ. Không biết làm sao, nàng vợ ơ y ma phi thường để ý người nam nhân trước mắt này đối với mình cái nhìn. Ngươi có đói bụng không? Ta muốn đi ra ngoài ăn một chút đồ vật. Lâm Phong thu hồi chính mình ánh mắt, từ tốn nói. Hiện tại thời gian này còn có địa phương ăn cơm không? Chu Hân Hân nghi hoặc hỏi. Có. Lâm Phong trả lời chỉ có ngắn ngủi một chữ. Vợ ơ y thi tô tờ, ta cũng đi. Ta cũng cảm giác có Chu tờ đói. Chu Hân Hân nói ra. Ừm. Vậy thì cùng một chỗ đi. Lâm Phong gật đầu. Thế nhưng là ta không có y phục mặc ở, cũng không thể ăn mặc áo choàng tắm ra ngoài đi. Chu Hân Hân nhìn xem trên người mình áo choàng tắm, cùng mặt đất này quậy bị mồ hôi thấm ướt y phục, cười khổ nói. Chờ hai ta phút đồng hồ. Lâm Phong nhướng mày. Hắn một tay kết ấn, thân thể trong nháy mắt chui vào lòng đất. Hắn đến tột cùng là ai, chẳng lẽ lại là trong tiểu thuyết dị năng giả hay sao? Thế nhưng là, phụ thân ta lại làm sao có thể nhận biết loại người này đâu? Nhìn qua Lâm Phong biến mất địa phương, Chu Hân Hân trong lòng yên lặng nói ra. Nàng vĩnh viễn cũng không thể lại nghĩ đến, phụ thân nàng là một tên chức nghiệp sát thủ. Ám sát Lâm Phong thất bại về sau, nội tâm chỗ sâu nhất làm Lâm Phong nhìn trộm, Lâm Phong đáng thương phụ thân nàng. Mới đáp ứng chiếu cố nàng cực đạo thần hoàng rất nhanh, Lâm Phong lại một lần nữa xuất hiện. Hắn trong tay cầm một bộ quần áo mới tinh, vẹn vẹn theo mặt ngoài đến xem, cũng là cực kỳ danh quý. Ngươi mặc vào đi. Ta chờ ngươi ở ngoài. Lâm Phong cầm quần áo đưa cho Chu Hân Hân, sau đó ra khỏi phòng. Chu Hân Hân ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Phong thân ảnh, trong nội tâm đối với Lâm Phong đối với mình tôn trọng, đã là cảm kích lại là thất lạc. Bất quá. Nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, thay đổi y phục, đi ra ngoài. Nơi này ta tựa hồ đã từng tới. Đem Lâm Phong mang theo Chu Hân Hân đi vào quả vặt một con đường lúc, Chu Hân Hân kinh ngạc nói ra. Ngươi đã tới? Lâm Phong trong mắt lóe ra một tia ánh sáng. Hắn theo lần đầu tiên nhìn thấy Chu Hân Hân thời điểm, liền có một loại rất cảm giác kỳ quái, thật giống như hai người đã từng ở nơi nào gặp qua. Chỉ là, hắn làm sao đều nghĩ không ra. Mà bây giờ, kinh Chu Hân Hân kiểu nói này, Lâm Phong lại một lần lâm vào trầm tư. Hả, ta nhớ tới, ta từng tại nơi này nếm qua một lần ăn khuya. Đột nhiên, Chu Hân Hân dùng tay chỉ quả vặt trên đường một cái cư á ha nở dê, lớn tiếng nói. Lâm Phong theo Chu Hân Hân chỉ phương hướng, trong lòng hơi động một chút. Bởi vì, Chu Hân Hân chỉ địa phương thế mà cũng là hắn mới vừa tới đến Tô Hàng thì ăn cơm cái chỗ kia. Thế là, đêm hôm đó chuyện phát sinh, như là chiếu phim theo Lâm Phong trong đầu hiện lên. Chu Hân Hân, nguyên lai hai người chúng ta đã sớm đã gặp mặt. Lâm Phong thần sắc cổ quái nhìn xem Chu Hân Hân, nói ra. Ta nhớ được đêm hôm đó, ngươi và một nam hải tử cùng một chỗ ở tiệm này bên trong ăn cơm. Ta cũng muốn đứng lên. Chu Hân Hân hưng phấn mà nói ra. Đêm hôm đó, một mình ngươi gọi rất nhiều đồ ăn, một người toàn bộ ăn sạch. Lâm Phong và Chu Hân Hân hai người liếc nhau, đều không tự chủ được cười rộ lên. Tiểu huynh đệ, ngươi rốt cục tới. Lúc này, trong tiệm lão bản trông thấy Lâm Phong, vừa mừng vừa sợ chạy đến, lôi kéo Lâm Phong tay kích động nói ra. Tiểu huynh đệ ngươi lần trước giúp ta đại ân, ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Lão bản ngươi không cần khách khí, ta chỉ là không quen nhìn những người đó hành động. A Lâm Phong vừa cười vừa nói. Tới tới tới, tiểu huynh đệ, nhanh lên mời vào bên trong. Buổi tối hôm nay ta mời khách, nhất định phải hảo hảo mà ăn thống khoái. Lão bản cười lớn nói. Hắn đưa ánh mắt về phía bên cạnh Chu Hân Hân, nói ra, đây là bạn gái của ngươi A Giải Trường, thật là dễ nhìn. Nghe được lão bản lời nói, Chu Hân Hân nhất thời đỏ bừng mặt. Nhưng là, nàng nhưng không có giải thích, ngược lại yên tâm thoải mái tiếp nhận. Lão bản, ngươi hiểu lầm. Chúng ta chỉ là phổ thông bằng hữu quan hệ. A Lâm Phong vừa cười vừa nói. Nhanh, nhanh, mời vào bên trong. Lão bản cũng không nhiều lời. Đem Lâm Phong và Chu Hân Hân hai người để vào trong điếm. Hắn hàn huyên hai câu về sau, liền một đầu tiến vào bên trong rào xa ho qua. Bạn trai ngươi đâu? Ngồi xuống về sau, Lâm Phong nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Chu Hân Hân, hỏi. Ta không có bạn trai. Chu Hân Hân nói ra. Lần trước cùng nhau ăn cơm với ngươi nam hải kia, không phải sao? Lâm Phong hỏi. Không phải. Bất quá, hắn đang theo đuổi ta. Chu Hân Hân nháy mắt mấy cái. Nói ra, Lâm Phong không còn gì để nói. Chu Hân Hân nha đầu này đến tột cùng là náo tản, vẫn là nhị hóa không phải bạn trai ngươi, ngươi cũng dám đi theo hắn đêm hôm khuya khoát chạy đến quả vặt đường phố đến ăn khuya, lá gan này cũng quá lớn hơn một chút đi. Thất giới chiến tiên làm sao có vấn đề sao? Chu Hân Hân hỏi. Ta cuối cùng là biết. Lâm Phong thở dài một hơi, nói, cho dù là không có Vương Hổ và Triệu Bân, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Ngươi chẳng lẽ liền không có một chút xíu tự thân bảo hộ ý thức sao? Ta là một cái rất cẩn thận người. Kết giao bằng hữu của ta hội khảo xem xét hắn một đoạn thời gian rất dài. Dưới tình huống bình thường, sẽ không xảy ra vấn đề. Nói, Chu Hân Hân thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên, nàng cũng cảm thấy mình phương pháp làm thiếu thỏa đáng. Chu Hân Hân, theo trong con mắt ngươi ta có thể nhìn ra được, ngươi là rất thông minh nữ hải tử. Lâm Phong lời nói thâm thía nói ra. Có lẽ, ngươi cảm thấy mình rất thông minh, ỷ vào chính mình dung mạo xinh đẹp, có thể đem những con trai kia đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng là, ta muốn nói cho ngươi là, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày huống chi, ngươi lại thế nào thông minh, trên cái thế giới này luôn có so ngươi càng thông minh người. Nghe được Lâm Phong giáo huấn, Chu Hân Hân phi thường nhu thuận cúi đầu, không có một câu phản bác lời nói. Đi qua sự tình lần này, ta nghĩ ngươi nên được đến một chút giáo huấn. Lâm Phong nói, về sau, ngươi nhất định phải thay đổi mình phong cách hành sự. Trừ phi ngươi nhận định, nếu không lời nói tuyệt đối không thể và một nam hải tử đi quá gần. Riêng là ở buổi tối, tuyệt đối không thể đơn độc và hắn đi ra. Ta biết, Chu Hân Hân nhu thuận nói ra. Quên, ta cũng lười giáo huấn ngươi. Lâm Phong thở dài một hơi, nói ra. Ta chẳng qua là chịu phụ thân ngươi nhờ, ở lúc khi tối hậu trọng yếu chiếu cố một chút ngươi mà thôi. Ta sẽ không can dự ngươi bình thường sinh hoạt. Ta những lời kia chỉ là đề nghị thôi. Còn tiếp thu không tiếp thu, vậy thì do chính ngươi đến quyết định. Ta sửa lại, ta nhất định sửa lại. Chu Hân Hân nghiêm túc nói. Tiểu huynh đệ, tang thư thịt dê làm tốt. Các ngươi tranh thủ thời gian nếm thử, vị đạo như thế nào lúc này, lão bản bưng một cái nóng hôi hổi mâm lớn đi tới, vừa cười vừa nói. Thật. Lâm Phong cầm lấy đũa, kẹp lên nhất đại khối thịt dê, cẩn thận nhai đứng lên, vị đạo cực kỳ ngon, ăn ngon vô cùng. Lão bản, tay nghề của ngươi lại có tiến bộ, ăn cực kỳ ngon. Hắn cười lớn nói. Tiểu huynh đệ ngươi thích ăn liền tốt. Ta lại đi làm xuống một món ăn. Lão bản cười ha hả lại đi vào buồng trong. Lâm Phong đại ca, phụ thân ta đâu, hắn tại sao không ra gặp ta, hắn đã có nửa năm không có tới nhìn ta. Ăn một hồi, Chu Hân Hân đột nhiên hỏi. Phụ thân ngươi có một kiện rất chuyện trọng yếu muốn làm, tạm thời không thể trở về tới. Ngươi yên tâm, hắn nói chỉ cần làm xong việc, ngay lập tức sẽ trở về nhìn ngươi. Lâm Phong trầm tư chỉ chốc lát, mở miệng nói ra. Rất chuyện trọng yếu chẳng lẽ so ta nữ nhi này còn trọng yếu hơn sao? Chu Hân Hân bất mãn lẩm bẩm, cũng không có lên cái gì lòng nghi ngờ. Phụ thân nàng vẫn luôn là dạng này, hành tung thần bí, lơ lửng không cố định. Bữa cơm này trọn vẹn ăn hơn một giờ. Trước khi đi, lão bản lôi kéo Lâm Phong tay thiên ân vạn tạ, nói cái gì cũng không chịu nhận Lâm Phong tiền. Nhưng là, Lâm Phong cuối cùng vẫn đem tiền lưu trên bàn. Lão bản là vốn nhỏ sinh ý, Lâm Phong hiện tại cũng không thiếu tiền. Trở lại lựa điếm, Lâm Phong vừa mới nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi, điện thoại di động lại đột nhiên ở giữa vang lên. Hắn móc ra xem xét, lại là Tô Huyền đánh tới.